Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2644, 2644, chương 2744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ vừa xuống xe, Kha Chật đã đến đó. Cô Thẩm, ủng hộ chính chủ vào ngay. TRUMGWL, Việt Nam, làm phiền rồi. Thẩm Lệ nói lời này rất chân thành. Kha Chật có thể trở thành trợ lý đặc biệt của Cố Chi Dân. Năng lực hàng đầu, bình thường công việc chồng chất như núi. Bây giờ lại đứng ở cổng đón cô. Thật sự là lãng phí thời gian. Kha Chật mỉm cười, cô Thẩm khách sáo rồi. Người phụ nữ tổng giám đốc Cố Thích không hề tầm thường. Rất uy nghiêm, Thẩm Lệ và Kha Chật cùng đi vào bên trong. Kha Chật là người làm việc rất nhanh gọn. Vừa đi vừa nói, tổng giám đốc Cố đã họp qua trước rồi. Trước mắt chỉ còn những mối quan hệ công chúng. Nhưng mọi chuyện đã lan rộng ra. Tốc độ lan tỏa rất nhanh. Tổng giám đốc Cố đang ở văn phòng chờ cô. Muốn bàn bạc với cô xử lý mọi chuyện thế nào. Lần này, Cố Chi Dân chi số tiền rất lớn cho bên quan hệ công chúng. Mới có thể làm sạch sẽ như vậy. Đến mức vừa rồi Thẩm Lệ chẳng thấy gì trên FB cả. Thẩm Lệ không nói nhiều. Được, đến văn phòng Cố Chi Dân. Kha Chật mở cửa để Thẩm Lệ đi vào. Sau đó đóng cửa rời đi. Cố Chi Dân ngửa đầu. Dựa vào ghế tổng giám đốc. Nhìn đến xuất thần. Ánh mắt không có mục tiêu. Trông thấy Thẩm Lệ đi đến. Anh ta mới ngồi thẳng người. Đứng dậy đi về phía Thẩm Lệ. Anh ta hiểu rõ Thẩm Lệ. Nhìn sắc mặt của cô. Đưa tay vuốt sợi tóc bay loạn của cô. Hỏi cô. Biết cả rồi. Thẩm Lệ gật đầu. Cố Chi Dân trấn an. Muốn sờ đầu cô. Không sao đâu. Thẩm Lệ vẫn gật đầu. Hai người quá thân thuộc với nhau. Mặc dù không nói nhiều. Nhưng vẫn có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Chuyện này giải quyết cũng không hề khó khăn. Điều khó khăn là bọn họ đều không thể tiếp nhận được những chuyện này. Vòng tròn của giới thượng lưu giống như một tấm vải nhung to lớn. Có thể che giấu những thứ bẩn thỉu và sạch sẽ. Trong giới này, giữ mình trong sạch cũng coi như là có phẩm chất tốt đẹp rồi. Có rất nhiều cậu ấm làm loạn. Nhưng không nên là Giang Vũ Thừa. Bọn họ càng thất vọng đối với Giang Vũ Thừa. Cố Chi Dân kéo Thẩm Lệ đến ghế sofa. Ngồi xuống. Hiếm khi kiên nhẫn dịu dàng như thế. Chuyện này, anh cảm thấy cách giải quyết tốt nhất chính là công bố mối quan hệ của chúng ta. Thẩm Lệ nghe được bốn chữ công bố quan hệ này. Lập tức trở nên nhạy bén. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Chi Dân. Cố Chi Dân nhìn thấy sự không đồng ý trong mắt cô. Hơi rủ mắt xuống, che khuất vẻ mất mát trong đáy mắt. Giải thích với cô, anh nói công bố quan hệ. Không phải là công bố mối quan hệ yêu nhau, mà là công bố mối quan hệ cùng lớn lên của chúng ta. Cách chương.